Chương 1432, ta chỉ thích ngươi 11. Tại lao đầu trong mắt, hết sức lợi hại đồng bạn hợp tác xà nữ, lúc này khiếp khiếp từ cửa hàng kia lộ ra một viên đầu rắn, sau đó len lén liếc Bạch Chỉ. Lao đầu, Lâm Vân Hoan, nàng nghi ngờ nhìn về phía chính ôm chính mình Bạch Chỉ. Bạch Chỉ mặt không cảm giác, trực tiếp một cái đuôi liền vọt tới, trong không khí đùng đùng đều là lôi quang lóe lên. Cái đó ngậm thẹn thùng mang khiếp nhìn Bạch Chỉ xà nữ, nhất thời bị đánh bên ngoài cháy trong mềm, trong không khí là trôi giạt hồ ba ba mùi vị. Mà Lâm Vân Hoan bên này đã trực tiếp đem lão đầu dùng băng cảng phong bế, sau đó ngón tay mang, liền ném ra ngoài. Trực tiếp đập đến bên ngoài Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu bên cạnh. Sau đó nàng trực tiếp từ Bạch Chỉ trong ngực biến mất. Bạch Chỉ, hắn chán ghét nhìn một chút trên đất nửa chết nửa sống xà nữ, sau đó vội vội vàng vàng đuổi theo. Đến tiếp sau này quét đuôi công việc, liền cho Mặc Nhiễm bọn họ tốt lắm. Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu vội vàng đi vào, một bên khống chế được nửa chết nửa sống xà nữ, một bên mau cho người chặt đi khắp nơi tìm người. Bởi vì bày trận lão giả đã bị bắt, còn có coi như tâm trận xà nữ cũng tàn tật rồi, cho nên cái này cùng mạng nhện một dạng vồ mồi phù trận cũng bị phá. Cuối cùng Mặc Nhiễm dẫn người tìm được Mãn Tín cùng Không Phải Đặc Tổ mấy người kia, mặc dù thấy được rất nhiều thi thể cùng xương. May ra Mãn Tín bọn họ mới vừa bị bắt không lâu, chỉ là bị một ít thương, không có nguy hiểm tính mạng. Ngược lại là Bạch Nhất Tiếu nghi ngờ nhìn một chút kia bị đánh bên ngoài cháy trong mềm xà nữ, đối Mặc Nhiễm nói, hai người này có phải hay không đắc tội Tiểu Hoan bọn họ ra tay hung thủ. Một cái bị đâm đến cả người đều là thương, một cái khác đều bị chụp quen rồi đâu. Mặc Nhiễm trầm mặc một hồi, nói, lúc ấy tình cảnh khẳng định vô cùng kịch liệt, dẫu sao này hai đều là người xấu. Tiểu Hoan bọn họ ra tay trọng điểm, cũng là phải. Vậy ngược lại cũng là. Mà bên này Lâm Vân Hoan đã trước trở lại nhà trọ, thay cho rồi quần áo, trực tiếp ngâm ở rồi trong bồn tắm mặt. Bạch Chỉ co quắp đứng ở cửa, nghe bên trong tiếng nước chảy, do dự một chút, mới nhẹ giọng nói, Tiểu Hoan, ngươi tức giận sao không có. Lâm Vân Hoan biết chuyện mới vừa rồi, thật ra thì không nên sinh khí, con rắn kia nữ cũng không làm cái gì à. Liền là đối Bạch Chỉ thả ra rồi bọn họ rắn tộc tỏ tình khí tức mà thôi tê dại chứng. Khi nàng là chết sao ngươi mắt đi mày lại cũng được đi, lại ngay cả tỏ tình khí tức đều thả ra. Nếu như nàng không ở tại chỗ, có phải hay không hai rắn liền muốn quấn cùng đi trong lòng cái ý nghĩ này xuất hiện trong nháy mắt, ngay cả Lâm Vân Hoan chính mình đều sửng sốt lăng. Nàng như vậy thật giống như có chút vấn đề à, tại sao có thể như vậy kích động đâu đúng. Nhất định là bởi vì cái đó xà nữ nhìn một cái thì không phải là tốt, loại này bại hoại, tại sao có thể đến gần tiểu tử đâu cho nên nàng mới tức giận thần thức quét một vòng. Lâm Vân Hoan đã bình tĩnh lại, nói, ta thật không có sinh khí, có chuyện gì, chờ ta bong bóng xong tắm lại nói. Nga! Cửa khí tức rời đi, Lâm Vân Hoan trực tiếp đem chính mình chìm tới rồi trong nước. Nàng đến yên lặng một chút. Một khắc sau, nàng liền từ trong nước nô ra. Hai tay đem tóc nước về sau một thuận. Ngoa tạo, nàng tỉnh không xuống. Giao giao một tiếng, Lâm Vân Hoan từ trong bồn tắm mặt đi ra, búng ngón tay một cái, tóc trên nước trong nháy mắt cũng làm. Nàng trực tiếp dùng tuyết sắc áo choàng tắm bọc, lập tức đi ra ngoài, đi tới Bạch Chỉ phòng. Gián bản tính cái đó cái gì, mới vừa rồi cái đó xả nữ thả ra rồi đậm đà như vậy khí tức, coi như là tiểu tử đối con rắn kia nữ không có hứng thú. Cũng sẽ bị khí tức ảnh hưởng a ngay tại Lâm Vân Hoan vội vội vàng vàng xông vào Bạch Chỉ bên trong phòng thời điểm, nhưng nhìn thấy hắn ngồi ở máy vi tính bên cạnh, hì hục viết thư tình Lâm Vân Hoan, Bạch Chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt không giấu vết quét qua Vân Hoan lúc này trang phục, con người hơi hơi biến thành thụ động, bất quá đổi tới. Rồi một nửa, lại cưỡng ép khôi phục bình thường. Hắn hỏi, Tiểu Hoan, thế nào?